chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1453, người còn non. Lâm Tổng, người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Lý Đại Niên cũng không muốn thừa nhận. Lâm Thi Nghiên xuất ra thu âm, phát ra, nghe được thu âm. Lý Đại Niên mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch. Hắn biết, hắn chống chế cũng vô dụng. Bịch một tiếng quỳ gối Lâm Thi Nghiên trước mặt. Có lỗi với Lâm Tổng, ngươi tha thứ ta đi. Tha thứ ngươi, ngươi có biết hay không bởi vì ngươi sở tác sở vi. Để công ty hao tổn mấy cái trăm triệu. Lâm Thi Nghiên nghiêm nghị nói ra. Ta không biết à, có lỗi với Lâm Tổng. Ta thật không biết sẽ đối với công ty tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Lý Đại Niên nghe vậy càng là dọa đến toàn thân run rẩy. Mấy trăm triệu, hắn đánh 100 đời công cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Muốn là sớm biết sẽ tạo thành tổn thất lớn như vậy, chỉ sợ sẽ là giết hắn. Hắn cũng không dám làm như thế. Lý Đại Niên, ta cho ngươi một cơ hội. Nói ra đến cùng là ai để ngươi làm như vậy, nếu không ngươi liền đợi đến vào ngục giam đi. Ta không thể nói à. Lý Đại Niên lộ ra vẻ làm khó. Không thể nói, ta có biện pháp để ngươi nói. Đại Đông, giao cho ngươi. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng quay đầu đi. Vương Đại Đông lập tức đi qua, một thanh nắm Lý Đại Niên cổ tay. Vương Đại Đông khí lực gì to lớn. Lý Đại Niên chỉ cảm giác mình tay tựa hồ bị kìm sắt tử cho kềm ở. Theo Vương Đại Đông khí lực tăng lớn, hắn càng là cảm giác tay muốn đoạn một dạng. Hiện tại ngươi nguyện ý nói sao? Lâm Thi Nghiên lạnh lùng hỏi. Lâm Tổng, đây là chính ta làm, không ai sai xử ta. Lý Đại Niên cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Vương Đại Đông tiếp tục dùng lực, gần như sắp muốn truyền ra tiếng xương vỡ vụn, nhưng Lý Đại Niên đau cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi cũng kiên quyết không mở miệng. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, buông ra Lý Đại Niên tay. Lâm Tổng, ta sai, ngươi giết ta đi. Lý Đại Niên không ngừng cho Lâm Thi Nghiên dập đầu. Giết ngươi liền có thể đền bù mấy cái kia trăm triệu. Lâm Thi Nghiên giận quá thành cười. Đại Đông, ngươi có biện pháp để hắn mở miệng sao? Lâm Thi Nghiên không tiếp tục để ý Lý Đại Niên, mà chính là hỏi Vương Đại Đông. Nghe được Lâm Thi Nghiên lời nói, Lý Đại Niên vậy mà một đầu vọt tới cách hắn cách đó không xa cây cột. Vậy mà muốn tìm cái chết. Vương Đại Đông nhanh chóng tiến lên, một phát bắt được Lý Đại Niên, biểu lộ đạm mạc nói ra. Tốt, ngươi đi đi. Cảm ơn, Lý Đại Niên nghe vậy tranh thủ thời gian chạy trối chết. Đại Đông, ngươi vì cái gì để hắn đi? Lâm Thi Nghiên có chút không thể nào hiểu được Vương Đại Đông cách làm. Vương Đại Đông thở dài nói, hắn không biết nói, Đại Đông, ngươi không phải từng nói với ta, ngươi tổ chức rất am hiểu bức cung sao? Ta cũng không tin hắn có thể gánh vác được những cái kia cực hình. Lâm Thi Nghiên là thật sinh khí, ngươi nói ngươi liền xem như thiếu tiền, cùng với nàng mượn cũng không có vấn đề gì, làm như thế, trực tiếp để công ty tổn thất mấy trăm triệu không nói, còn đem rất nhiều khách hàng lớn đều đắc tội, càng là ảnh hưởng Thi Nghiên thị trường, cho nên, nàng vô luận như thế nào cũng phải biết hậu trường hắc thủ là ai. Dù sao một cái tiểu công nhân là tuyệt đối không dám làm dạng này sự tình. Ngươi vừa mới cũng nhìn đến, hắn tình nguyện chết cũng không muốn nói, nhất định là có hắn nỗi khổ tâm. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói. Vương Đại Đông còn có câu nói không nói, cái kia chính là liền xem như liền chết còn không sợ người. Hắn cũng giống vậy có thể cho đối phương công khai, chỉ là hắn không quá nguyện ý làm như vậy. Cái kia cứ như vậy tính toán sao? Lâm Thi Nghiên chứng tràn khí ngực miệng kịch liệt chập trùng. Không, đương nhiên không thể tính toán. chỉ cần chúng ta tìm tới hắn không muốn nói nguyên nhân, tự nhiên có thể cho hắn mở miệng. Vương Đại Đông nói, vậy ngươi biết nguyên nhân sao? Vương Đại Đông, hắn trên tư liệu đã viết. Trên tư liệu viết, Lâm Thi Nghiên nghi hoặc, một người nam nhân, nguyện thí dùng sinh mệnh thủ hộ, là cái gì? Vương Đại Đông hỏi, Lâm Thi Nghiên hiểu được, nói ra, nữ nhi của hắn. Vương Đại Đông gật gật đầu, chỉ cần tìm được nữ nhi của hắn, nói không chừng chúng ta liền biết đáp án. Lấy Lâm Thi Nghiên năng lượng, lấy địa ngục năng lượng, muốn tìm một người quả thực rất dễ dàng. Vốn cho rằng Lý Đại Niên nữ nhi có thể là đến cái gì bệnh nặng, cần gấp tiền chữa bệnh loại hình. Bất quá khi hai người tìm tới tên là Lý Đình Đình nữ hài về sau, trực tiếp thì mắt trợn tròn. Lý Đình Đình cũng không có bị bệnh, lúc này ngay tại một cái quầy rượu bên trong khiêu vũ, tóc nhuộm thành vàng lục giao nhau, mặc lấy hở rốn đựng, lỗ mũi và trên rốn đều đánh lấy vòng treo, vẽ lấy nồng đậm yên huân trang, xem xét cũng là loại kia không học cô gái tốt. Vương Đại Đông muốn chén rượu ngồi tại khắp ngõ ngách, muốn từ trên người Lý Đình Đình tìm tới điểm đường tác. Lâm Thi Nghiên thì đi nhà cầu, Vương Đại Đông chính uống rượu, Lý Đình Đình vậy mà chủ động hướng về hắn cái này vừa đi tới. Thoáng qua một cái đến, tay liền trực tiếp khoác lên Vương Đại Đông trên bờ vai. Thân thể cũng dán vào Vương Đại Đông cọ lên, tiêu chuẩn quán ba tán tỉnh động tác. Huy, soái ca, ngươi nhìn ta lâu như vậy, làm sao, muốn ngủ ta à? Lý Đình Đình tại Vương Đại Đông bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Nói ra, Vương Đại Đông không có mở miệng, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Lý Đình Đình. Lý Đình Đình như quen thuộc, trực tiếp cầm lấy Vương Đại Đông tửu liền uống một ngụm. 72 độ long thiệt lan. Soái ca, người như thế uống thì không sợ say sao? Lý Đình Đình một ngụm tửu khí phun tại Vương Đại Đông trên mặt, khẽ cười nói, Lâm Thi Nghiên mới vừa từ nhà vệ sinh đi ra, liền thấy Lý Đình Đình lấy tay ôm lấy Vương Đại Đông cổ, một bộ lẳng lơ, mị chi cực bộ dáng, mi đầu nhất thời hơi nhíu, chính mình nam nhân, lúc nào đến phiên người khác đùa giỡn, lúc này cũng cầm một chén rượu đi tới, tiên sinh, uống một chén sao? Lâm Thi Nghiên mười phần yêu nhã đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đáp lại, kết quả Lý Đình Đình đột nhiên quay người, đối với Lâm Thi Nghiên chính là không khách khí quát nói. Huy, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi tới trước tới sau? Đây là ta trước coi trọng nam nhân. Rất rõ ràng, Lý Đình Đình đem Lâm Thi Nghiên cũng làm nghĩ đến câu kẻ ngốc nữ nhân. Dù sao, ai bảo Vương Đại Đông trên mặt bàn để đó Lamborghini chìa khóa đây? Lâm Thi Nghiên nghe vậy cười. Ngươi một cái tóc vàng tiểu nha đầu phiến tử, lại còn muốn theo bản tổng giám đốc đoạt nam nhân, cũng không cân nhắc một chút chính mình. Lúc này đỉnh đỉnh ngực, sung mãn bộ ngực nhất thời đường cong rõ ràng. Lý Đình Đình dù sao tuổi còn nhỏ, phát dục cũng rất bình thường, hoàn toàn so ra kém Lâm Thi Nghiên quy mô. Tức giận nói ra, làm sao, có ngực thì không tầm thường a? Vậy cũng phải nhìn ngươi sống có được hay không, ngươi biết mấy loại tư thế? Lâm Thi Nghiên cái nào ngờ tới hiện tại cô bé đã vậy còn quá không bị cản trở, thuận miệng thì có thể nói ra ngươi biết mấy loại tư thế loại những lời này. Trong lúc nhất thời có chút thua trận, nhưng nàng làm sao chịu hướng một tiểu nha đầu yếu thế? Lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ, nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ hội ít hơn ngươi. Tiểu muội muội, Lâm Thi Nghiên cố ý tăng thêm tiểu muội muội cái từ ngữ này. Ý kia tựa như là nói, lão nương bao lớn ngươi mới bao nhiêu lớn, cùng lão nương ta so với ai khác tư thế, ngươi còn nộn đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,